Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 276, mới du khách lại là. Ta có Bình Bình, mặc dù mỗi người đều nói tuyệt đối không thể đi cầu Bình Bình làm việc. Nhưng loại thời điểm này ai còn quản được nhiều như vậy a? Mắt thấy Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Bình Bình ánh mắt phát sáng. Tần Song Song bản năng mong muốn đi che Lâm Phi Phàm miệng. Nhưng Lâm Phi Phàm đã hô lên. Bình Bình tỷ, ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Phi Phàm hô, mà bên kia, Bình Bình cũng hô. Thật xin lỗi, ta tạm thời không rảnh. Ta đang bồi bằng hữu đánh cờ đâu. Bằng hữu, nơi này có người ngoài sao? Lâm Phi Phàm đem chính mình ngoài miệng Tần Song Song tiểu mập tay lấy ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kết quả Tần Song Song so với hắn còn nghi hoặc. Hai người tiến tới, Bình Bình cười hì hì theo ghế sofa đằng sau nhô đầu ra. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta cho các ngươi giới thiệu một vị ta mới vừa quen bạn mới. Bạn mới, song hợp thành sao? Nói, Bình Bình đem một cái đang ở bàn cờ đối diện Minh Tư Khổ Tưởng tiểu nữ hài lôi ra tới. Nàng gọi Kellerly, là một cái thống khổ tu sĩ nha. Trước mặt tiểu nữ hài làn da cơ hồ là thuần bạch sắc, không có tóc cùng lông mày, trên đỉnh đầu mang theo kỳ diệu ấn ký, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc một thân màu đen áo da, trên mặt còn mang theo xấu hổ nụ cười. Các ngươi tốt, ta là Kellerly, xin hỏi các ngươi khát vọng lực lượng sao? Không, ta khát vọng, chờ một chút. Căn cứ vô số tiểu thuyết phim manga chuyện cổ tích kinh nghiệm. Cái này lời thoại không thể tùy tiện trả lời a. Đây chính là thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm tự tin nhìn xem tiểu nữ hài kia. Theo trên người của nàng, Lâm Phi Phàm không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nàng giống như là một con chó con mèo nhỏ như thế vô hại. Nhất là một đôi mắt to vẫn là loại kia sợ hãi dáng vẻ. Làm sao lại theo Tần Song Song trong miệng thống khổ tu sĩ liên hệ với nhau đâu? Ấy nha nha, không nên hỏi như thế vấn đề thâm ảo a. Bình Bình lôi kéo Kellerly trở lại trên bàn cờ. Kellerly mới vừa tới chúng ta ở đây không lâu. Lâm Phi Phàm, chúng ta cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch chỉ có ngươi vừa vặn có rảnh. Không bằng ngươi mang theo hắn khắp nơi đi chơi đi. Ta nghĩ hắn khẳng định thích ăn. Ha ha, không, kỳ thật ta càng ưa thích chính là thống khổ. Kellerly nói nghiêm túc. A, ta biết, nhưng trừ thống khổ bên ngoài, còn có mỹ thực nha. Bình Bình vẻ mặt thành thật phải nói. Là như thế này sao? Kellerly trên mặt mang theo nghi hoặc. Yên tâm giao cho ngươi Bình Bình tỉ tỉ đi. Nói. Bình Bình chưa hề biết địa phương nào móc ra một thùng bắp rang, nếm thử xem. Kellerly hé miệng, thận trọng đem một cái nho nhỏ bắp rang bỏ vào trong miệng. Lâm Phi Phàm khẩn trương đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Sau một lát, Kellerly trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Ăn ngon thật nha, chấm ngoặc kép. Kellerly nhìn chằm chằm Bình Bình trong tay bắp rang thùng. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Không cần khách khí. Nói, Bình Bình nắm một cái nhét vào Kellerly trong bàn tay nhỏ. Kellerly hai tay dâng bắp rang, hai mắt phát ra ánh sáng. Sau đó đem những cái kia bắp rang toàn bộ nhét vào trong miệng. Hai cái quay hàm phình lên, tựa như là tham ăn sóc chuột như thế. Lâm Phi Phàm muốn cười, nhưng sợ chính mình cười khúc khích, thế giới này liền xong đời. Cho nên hắn hết sức đàn ông nhịn được. Mà Tần Song Song mặt không biểu tình, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rốt cục, nhìn xem nhỏ sóc chuột ngạch. Không đúng, là nhỏ thống khổ tu sĩ hết sức gian nan lại rất hạnh phúc đã ăn xong tất cả bắp rang. Nàng mắt ba mắt nhìn tiếp tục ngấp nghé còn lại cái kia một thùng bắp rang. Nhưng Bình Bình lại đem bắp rang thùng để ở một bên. Cầm lấy nàng tái nhợt tay nhỏ nhét vào Lâm Phi Phàm bàn tay lớn bên trong. Đi thôi, đi theo cái này gọi Lâm Phi Phàm đại ca ca đi. Hắn biết mang ngươi ăn lượt mỹ thực. Bình Bình tuyên bố, thật, Kellerly mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thật, nói thực ra, Lâm Phi Phàm cũng là cũng không ghét tiểu nữ hài này. Nhìn qua ngốc manh, có lẽ, cái kia tận thế là tự mình ảo giác. Kenlerly hưng phấn đến lôi kéo Lâm Phi Phàm liền đi. Lâm Phi Phàm cười ha hả mang theo Kenlerly đi xuống lầu. Nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Bình Bình lập tức bắt một nắm lớn bắp rang nhét vào chính mình trong miệng. Mơ hồ không rõ nói. Đây là ta thích nhất bắp rang. Liền xem như thống khổ tu sĩ cũng chỉ có thể ăn một lần. Chỉ thế thôi. Tần Song Song trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cái này Bình Bình, phải nói điểm cái gì mới tốt. Hắn vội vàng trở lại đến chỗ ngồi của mình. Liên tiếp cho Cổ Nhã phát ra mấy cái tin tức. Đem trước mắt trạng thái thông báo một tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ âm thầm thế giới đều sôi trào. Sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Một cái tên là Lâm Phi Phàm thanh niên vậy mà không để ý tự thân an nguy đi cùng thống khổ tu sĩ. Tiến hành tiếp xúc. Đây là một loại như thế nào tinh thần? Mang theo Kenlerly đi vào dưới lầu. Lên xe. Như vậy, người có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Lâm Phi Phàm cười híp mắt hỏi. Bắp rang. Kenlerly hưng phấn đến hô. Bắp rang. Dễ làm. Khoảng cách này không xa liền có một nhà Vạn Đạt. Mặc dù Lâm Phi Phàm biết kỳ thật loại này bắp rang địa phương nào đều có bán. Nhưng Bình Bình nói qua, Vạn Đạt bắp rang liền là ăn ngon. Lâm Phi Phàm không có gì nghiên cứu. Nhưng ăn loại sự tình này, nghe Bình Bình tỷ trung quy là không sai. Bất quá, hình tượng này, có phải hay không quá chát nhãn một chút? Nàng bình thường đều là thế nào chuyển động? Ta nói, Kenlerly tiểu muội muội, ngươi có khác quần áo sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không có nha, Kenlerly nói. Ngô, loại này quần áo tại chúng ta bên này tương đối đặc biệt. Có thể sẽ dẫn tới vây xem. Lâm Phi Phàm nói. Sẽ không, bình thường người căn bản không nhìn thấy ta. Chỉ có nội tâm tràn ngập thống khổ. Cực độ khát vọng lực lượng người mới có thể thấy ta. Kenlerly nói. Vậy thì dễ làm rồi. Không nói những cái khác. Ít nhất chạy đi xem phim người hẳn là không mấy cái là nội tâm tràn ngập thống khổ người. Thế nhưng mặc dù ta khát vọng lực lượng, ta lại không thống khổ a. Ta là làm sao thấy được. Nhưng, Lâm Phi Phàm nghĩ quá tốt đẹp. Bởi vì vừa chạy đến Vạn Đạt 4 lầu, Kenlerly liền bị người phát hiện. Đó là một cái tinh thần không hiểu phấn khởi nam tử. Hắn tròng mắt bên trong đều là tơ máu. Làm Kenlerly vừa xuất hiện, hắn ánh mắt lập tức liền rơi vào Kenlerly trên người. Lâm Phi Phàm mặc dù nhưng đã chú ý tới, nhưng này người tựa hồ cũng không có tiến một bước hành động. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng không để ý. Dù sao hắn chỉ là nhìn một chút, lại không thể bởi vì hắn nhìn thoáng qua liền đi qua một cước đem hắn đạp chết a. Lâm Phi Phàm mua hai cái thùng lớn bắp rang, một người một thùng ôm bên dưới thang máy, đi vào nhà để xe, ngồi ở chỗ này, nhỏ sóc chuột mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái đứa bé kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Rất khó tin tưởng mình trong ảo giác cái kia nho nhỏ. Triệu Hoán Á qua ân người chính là nàng. Này rõ ràng liền là một cái tham ăn hảo hài tử a. Không được. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng đi đến lạc lối. Đột nhiên Lâm Phi Phàm phát hiện cái kia tinh thần phấn khởi nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Liền lập tức thẳng đến chiếc xe này mà đến. Hắn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Cởi ra quần áo. Lâm Phi Phàm kinh ngạc phát hiện. Bên trong lại là một vòng thuốc nổ. Thao. Lâm Phi Phàm xông xuống xe. Vừa muốn một quyền đem người kia đánh bay. Nhưng người kia vậy mà cởi ra thuốc nổ áo ba lỗ. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước xe. Bắt đầu cạch cạch dập đầu. Này ý gì? Đang ở ăn bắp rang Kenlerly sững sờ. Trên đỉnh đầu cái kia quỷ dị ấn ký kèm theo người kia dập đầu. Cũng mơ hồ phát ra hào quang tới. Kenlerly thả ra trong tay bắp rang thùng. Hàm hồ nói. Thống khổ đang kêu gọi ta. Hắn cần ta trợ giúp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.